Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi thể muốn xem sự thay đổi trong đáy mắt tôi. Tôi né tránh, vì trong lòng bỗng dâng lên một chút đau lòng. Đừng rực diễm, chúng ta nói chuyện đi. Tôi cúi đầu, chung quy vẫn phải đối mặt. Sự do dự của tôi chỉ có thể lần lượt thương tổn lẫn nhau. Nếu không muốn nghe, anh chưa bao giờ quan tâm. Đừng rực diễm siết chặt tay lại, giọng khó chịu. Tôi thở dài, bàn tay vẫn đặt ở trên trán, lạnh lùng như bất lực. Tôi nghĩ bây giờ anh không có khả năng chống lại ông của anh, càng không đối phó được với tập đoàn Giang Nguyên. Không muốn, tôi không muốn đi đến bước đường này. Nhưng ngoài lợi thế của tập đoàn Giang Nguyên, trong tay tôi còn thứ gì khác đây? Em ý hiếp anh đấy sao? Quả nhiên khi nghe tôi nói, Đơn Dực Diễm lập tức phanh lại. Thanh âm bén nhọn xẹt qua bầu trời đêm. Anh giận dữ dừng xe, hung tợn nhìn tôi. Rốt cuộc tôi cũng thấy được lửa giận trên khuôn mặt bình thản của anh. Hơn nữa còn là không thể kìm nén. Diệp Sương Phi, em cho là em nói như vậy thì có thể trốn thoát khỏi anh sao? Đôi người của Đường Dực Diễm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi bắt lấy tay tôi. Cổ tay bị đau. Tôi không nói, quật cường ngước nhìn anh. Không muốn, trên thực tế, tôi không muốn thoát ra. Và đó cũng là điều không thể. Nếu anh nghĩ đó là uy hiếp, thì cứ cho là như vậy đi. Đây không phải là thủ đoạn mà anh vẫn quen dùng hay sao? Tôi không dễ dụa để mặc anh nắm chặt tay tôi. Sắc mặt Đường Dực Diễm càng ngày càng trở nên khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nặng nề thở dài. Cuối cùng anh đành buông tay. Như vậy để xem anh rốt cuộc có bổn sự này hay không. Thân mình tôi khẽ run rẩy, kỳ quái nhìn về phía anh. Nhìn khuôn mặt anh xuất hiện loại biểu tình làm cho người ta không nắm bắt được. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an. Đường Dực Diễm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này di động của Đường Dực Diễm chợt vang lên. Tôi nhìn thấy rõ ba chữ Đơn Triết Lý hiển thị trên màn hình. Thế nào? Chủ lý hành động thật đúng là rất nhanh. Đơn Triết Lý, anh xưng hô với ông nội của mình như vậy sao? Đơn Dực Diễm nhận điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì đó. Tôi ngồi bên cạnh anh cũng chỉ nghe được những thanh âm đứt quãng theo đầu kia truyền đến. Lão người nhất định rất tức giận. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng không lâu nữa ông ta còn có thể đến ân cần thăm hỏi tôi. Nét mặt của Đơn Dực Diễm không có nhiều biến hóa, chỉ lặng lặng nghe, không nói một lời. Tôi nắm chặt tay, tầm mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ âm thầm thở dài. Trận đấu này, rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt đây? Tôi đã bị lạc mất phương hướng. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Là vì cái gì? Vì trả thù? Vì Việt Phong? Liên lụy đến bao nhiêu người vô tội? Tất cả mọi người đều phải dãy giụa trong vòng lốc xoáy này, vùng vẫy về lý do của riêng mình, bị nhốt trong chiếc lưới vô hình cho đến mệt mỏi. Không biết khi nào thì Đường Dực Diễm đã cúp điện thoại. Tôi quay đầu, thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm, quan sát kỹ mọi biểu tình trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt của tôi và anh gặp nhau, đối diện, sằng co. Đường Dực Diễm, nhiều năm như vậy, anh vẫn còn yêu em đến thế sao? Ngốc thật. Đường Dực Diễm vươn tay, mơn trớn hai hàng lông mày đang nhăn lại của tôi, dường như muốn lau đi mọi ưu thương, đau lòng của tôi. Rốt cuộc, em đang kháng cự cái gì hả, Duyệt Duyệt? Ngực tôi đau nhói. Tôi gian nan nuốt nước miếng, xoay chuyển tầm mắt, không muốn bị anh nhìn thấu. Đúng vậy, tôi đang kháng cự cái gì? Đang làm cái gì? Đừng Dực Diễm, trở về đi. Trở lại là vị trí ban đầu, thời điểm chúng ta chưa từng gặp nhau. Như vậy là tốt nhất đối với tất cả mọi người. Diệp Sương Vi, chẳng lẽ em còn không hiểu được? Nếu có thể, 3 năm trước đây anh đã buông tay. Giọng nói chua xót của Đường Dực Diễm chuyển đến. Bàn tay anh theo hai má tôi trượt xuống phía dưới, vuốt vẻ môi tôi. Anh làm tất cả đều là vì em, chỉ có em. Đường Dực Diễm, anh đã sớm điên rồi. Vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm sao được. Trái tim tôi run lên, tôi nhìn anh. Không phải bởi vì những lời nói đó của anh, mà khi anh nói những lời như vậy, sự kiên quyết trong mắt anh mãi đến nỗi dường như không thể trả giá hết thảy, thậm chí âm hàn như muốn hủy diệt tất cả. Đường Dực Diễm, em không đáng để anh làm như vậy. Tại sao anh lại ngốc như thế? Em không có tư cách để nhận tình yêu của anh. Có đáng giá hay không, chính bản thân anh tự hiểu được. Đường Dực Diễm tới gần tôi, không cho phép cự tuyệt. Cả tay của tôi vuốt ve. Duyệt Duyệt, trở về bên anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Trong mắt anh lưu chuyển dòng ánh sáng khác thường, yên lặng nhìn tôi. Hạnh phúc? Cái gì gọi là hạnh phúc? Tôi đã sớm quên mất rồi. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi, ông trời vô tình làm cho tôi phát hiện ra một bí mật. Nhiều năm như vậy, tôi lưng đeo một mạng người, gian nan mà sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net